Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1723, Thu Thuế. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ấn mở sườn xám nam cho mình phát tin tức. Trực tiếp hỏi Ninh Thư làm sao cùng Hồng Ngọc nổi lên xung đột. Ninh Thư tùy ý nói ra. Làm sao, người muốn khuyên ta cho nàng xin lỗi à? Sườn xám nam, ta cũng không có để ngươi cho nàng xin lỗi. Nhiệm vụ người, trong lúc đó có xung đột rất bình thường. Có thể là tại nhiệm vụ bên trong kết thù, đủ loại nguyên nhân kết thù. Ta chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã có xung đột. Ninh Thư nhíu mày, nói như vậy, người đã sớm dự liệu. Sườn xám nam, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Người pháp tắc ấn ký. Có thể nói là Hồng Ngọc dự định. Ninh Thư chậc chậc một tiếng. Nói như vậy, Hồng Ngọc còn rất bá đạo. Sườn xám nam, thực lực của nàng không yếu. Lại thêm hậu trường cứng rắn. Nàng vẫn luôn bị A Oản đè ép. Là bởi vì A Oản là hỏa pháp tắc hóa thân. Hồng Ngọc nhận được thủy pháp tắc. Cùng A Oản trong lúc đó liền chưa nói tới ai lợi hại hơn. Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt. Có bản lãnh chính mình lĩnh ngộ đi. Nàng lĩnh ngộ được pháp tắc, thế mà bị người thừa nhận làm là thuộc về Hồng Ngọc. Chỉ cần Hồng Ngọc cướp đến tay, chính là Hồng Ngọc. Mẹ nó, thủy pháp tắc ấn ký cũng có chút giống khoai lang bỏng tay. Mặc kệ là Ninh Thư vẫn là những người khác cảm ngộ thủy pháp tắc, cuối cùng đều chạy không khỏi bị Hồng Ngọc nhằm vào hạ trang. Ninh Thư hướng sườn xám nam hỏi, ngươi tìm ta ngoại trừ chuyện này, còn có sự tình khác sao? Sườn xám nam, không có a, ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi có hay không. Sợ tè ra quần, xem ra tình trạng của ngươi so ta tưởng tượng muốn tốt. Chính, mình cũng đồ vật đều thủ hộ không được. Vậy quá vô dụng, Ninh Thư, kim mộc thủy hỏa thổ, không gian, thời gian, quang ám, những này. Pháp tắc không phải lợi hại hơn. Vì cái gì không đi cướp ngươi? Khi dễ người, mới, sườn xám nam, nàng không dám, ta cũng không sợ nàng hậu trường. Đến lúc đó, đấu, ta coi như chơi chết Hồng Ngọc cũng không quan hệ. Ninh Thư giơ ngón tay cái, rất vênh váo, có thực lực chính là bá khí. Sườn xám nam, muốn hay không làm bạn gái của ta? Ta tốt xấu cũng có mấy. Phần mặt mũi, Ninh Thư, cách màn hình, Ninh Thư đều cùng cảm giác được phô thiên cái địa tao. Khí, hiện tại sườn xám nam khẳng định cực nhanh quạt cây quạt. Ninh Thư cũng không có quên sườn xám nam đối với chính mình đánh giá. Là cái, mẫu, sườn xám nam yêu cầu thật thấp, liền muốn tìm mẫu là được. Ninh Thư trầm mặc một chút nói ra, người cũng không cần đưa ánh mắt cực hạn, tại mẫu trên người. Ngươi hoàn toàn có thể tìm cái nam. Sườn xám nam. Có ý tứ gì? Ninh Thư, bạn trai bạn gái chính là một cái cách nói. Giống chúng ta loại, này siêu thoát, không có sinh sôi tất yếu. Là nam hay là nữ không quan trọng. Sườn xám nam, đi chết, ta muốn giúp Hồng Ngọc chơi chết ngươi. Ninh Thư nhún vai, vẫn muốn thoát đơn. Sườn xám nam nhưng thủy chung không? Vượt qua nổi một bước kia. Cũng không biết có phải hay không có cái gì tâm lý. Vấn đề, chỉ dám miệng tiêu xài một chút. Làm thật liền suy sụp. Thật sợ, Ninh Thư trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá hai người cùng một chỗ. Cần lẫn nhau gánh chịu người của đối phương. Sinh, quá nặng nề, cũng quá thần thánh. Cố gắng để cho mình trở nên càng tốt hơn. Sau đó làm cho đối phương cũng trở nên càng tốt hơn. Ninh Thư ấn mở pháp tắc hóa thân nhóm, nhìn thấy còn tại thảo luận chuyện này, rất có lên men, càng diễn càng liệt cảm giác, làm bị thảo luận nhân vật chính. Ninh Thư thảnh thơi, càng sẽ không rơi lệ, bởi vì, tiện, người sẽ cười, vươn tay rút ra trên giá sách tuyệt thế võ công, nàng nhất định phải nhanh lên, cấu trúc thế giới a, chỉ là có pháp tắc ấn ký căn bản không có cái gì dám dùng a. Có thế giới thuộc về mình, đó mới là chính đạo. Ninh Thư nhìn tuyệt thế võ công, không biết vì cái gì có loại muốn rơi lệ cảm giác, đem tuyệt thế võ công ôm vào trong ngực. Nó từ vừa mới bắt đầu bồi tiếp nàng, đi đến hiện tại, là nàng ỷ vào, theo đáy hòm bị lật ra đến. Lúc ấy tuyệt thế võ công đã mốc meo. Ninh Thư hy vọng tuyệt thế võ công có thể trở thành thế giới. Có được thiên, đạo, có thể tự hành diễn hóa, thai nghén vạn vật thế giới. Cũng là vì chính nàng, đột nhiên có điểm ký ức khổ tư ngọt. Ninh Thư cười một tiếng, trên mặt trán phóng nhu nhu quang mang. Cái trán giọt, nước quang hoa chợt lóe lên, nhu hòa không chướng mắt, theo không có gì cả phấn đấu cho tới bây giờ. Ninh Thư cảm thấy rất thỏa mãn. Tương lai còn rất dài, rất dài. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công đặt ở trên giá sách, rút ra một quyển sách, sau đó ngồi ở trên ghế salon nhìn, mặc cho group chat trong sóng cả mãnh liệt. Dù sao nàng che giấu tin tức, nàng làm nhiệm vụ thời điểm, những người khác cũng định vị không được vị trí của nàng, coi như muốn tìm phiền phức, cũng tìm không thấy người. Tức chết các ngươi. Ninh Thư ngoẹo đầu, dùng tay chống đỡ cái cằm, nhìn trên vách tường lỗ đen. Lỗ đen chậm rãi xoay tròn lấy, nhìn không thấy cuối. Hắc ám có thể thôn phệ hết thảy. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Này động đã rất lớn rõ ràng. Ta cảm thấy hắn có bệnh. 2333. Ta cũng là nghĩ như vậy. Là có bệnh. Ninh Thư nhu mặt, bất đắc dĩ thở dài. Đây là thứ quỷ gì a? Nàng đã bị cái đồ chơi này nghiêm trọng cản trở. Nàng đều không nhớ rõ mình đã bao lâu không có sớm nhìn thấy người ủy thác. Liền sợ người ủy thác đi vào, bị lỗ đen nuốt, kia mới hố cha đâu. Vì để tránh cho tình trạng như vậy xuất hiện, cho nên nàng không có tại hệ thống không gian tiếp đãi người ủy thác, cũng không có biện pháp mặt đối mặt cùng người ủy thác giao lưu. Mặt đối mặt, giao lưu, sẽ càng hiểu hơn người ủy thác trong lòng đang suy nghĩ gì. Người ủy thác trong lòng nhu cầu. Ninh Thư 45 độ xem tiên diễm mà yêu thương bầu trời. Chân chính dũng sĩ trực diện thảm đạm nhân sinh. Ninh Thư cảm thấy chính mình đều phải tiến hóa thành siêu nhân điện quang. Ninh Thư ấn mở đổi hệ thống thương thành. Từng tờ chậm rãi xem. Phát, hiện hệ thống thương thành đồ vật chính là rất rất nhiều. Chính là cái gì cũng có, ôn ngàn vạn, các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ đều có. Như vậy một cái hệ thống thương thành mỗi ngày đến kiếm bao nhiêu tiền a? Nhiều như vậy nhiệm vụ người, coi như một người đổi một vật, đó cũng là rất khủng bố lượng tiêu thụ a. Ninh Thư bây giờ thấy thứ gì? Phản ứng đầu tiên chính là, oa, đây là muốn bao nhiêu tiền a? Thấy nhiều sau, nhìn thấy đồ vật liền sẽ nghĩ này phía sau sinh ra lợi ích a. Chủ yếu nhất là trong nội tâm nàng tổng nhớ nàng điểm này thu thuế. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Ta lúc nào mới có thể cầm tới tiền? Dựa theo pháp tắc không gian thời gian coi là. Mỗi nửa năm đều có khoản tiền. Nhập trướng. Ta từng nhà đi muốn. Ninh Thư chần chờ hỏi. Có thể tự mình muốn. Cũng có thể trực tiếp cùng chủ hệ thống muốn. Chủ hệ thống thay ngươi thu thuế. Sau đó cho ngươi. 2333 nói. Ninh Thư xoa xoa đôi bàn tay, nháy mắt hỏi, còn có thể chính mình đi thu? Chính mình đi thu là muốn nói bao nhiêu liền nói bao nhiêu? À, nơi này có phía trên phát tới văn kiện, thu thuế là có một cái ba động, trong đó một chút lợi nhỏ ích là cho phép người có thể đa hướng những cửa hàng kia muốn thu thuế, nhưng là có một cái độ. 2333 nói. Có thành chủ thu được nhiều, có thu ít, giống tương đối lợi hại cơ bản pháp tác, người lưu lượng nhiều thành phố, thu thuế liền muốn cao một chút, căn cứ thành phố phồn vinh trình độ đến quyết định. Hết chương.